Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2108, người cường mặc cho ngươi cường chỗ tốt mặc ta cướp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành bành bành, tại Tiên Vũ trưởng lão cùng một đám vũ tộc cường giả ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, ngay tại bay về phía Angela hai huynh đệ chuyển sinh chi lực từng cái đâm vào lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên, vậy mà không thể tiến lên, từng cây giống như là cục thịt đụng vách tường giống như lại bị bắn trở về. Không có khả năng. Chuyển sinh chi lực làm sao lại bị ngăn trở? Anoa kêu to lên tiếng, Angela cũng là trợn mắt hốc mồm. Đến mức Tiên Vũ trưởng lão cùng một đám vương công quý tộc, cũng sớm đã há to miệng, cho đến bây giờ cũng còn chưa kịp phản ứng. Chuyển sinh chi lực lại bị lực lượng ngăn lại, loại sự tình này bọn hắn căn bản liên không chút suy nghĩ qua, liền xem như vương cấp cường giả phát ra lực lượng, cũng không có khả năng ngăn cản chuyển sinh chi lực. Nhưng là bây giờ sự thật lại bày ở bọn hắn trước mắt, những cái kia chuyển sinh chi lực thật bị lồng ánh sáng màu xanh lam chặn, mà lại bởi vì lồng ánh sáng màu xanh lam cách trở, chuyển sinh chi lực tựa hồ đã cảm giác không thấy Angela cùng Andorra hai huynh đệ sinh mệnh khí cơ, nhao nhao quay đầu hướng về Hàn Sâm bay đi. Nhìn thấy như thế tình huống, Vân Trường không khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, trong mắt nhưng cũng có mấy phần kinh ngạc, hắn biết Hàn Sâm có một loại lồng ánh sáng bảo vật. Tại dạ quỷ tinh thời điểm, bọn hắn chính là dựa vào bảo vật này chặn lại dạ quỷ tộc thế công. Thế nhưng là Vân Trường không cũng chưa từng thấy tận mắt lồng ánh sáng, chỉ là từ trên báo cáo hiểu biết, cũng không biết lồng ánh sáng thực tế uy lực như thế nào, càng thêm nghĩ không ra, cái kia lồng ánh sáng vậy mà ngăn lại được chuyển sinh chi lực. Chấn Thiên Cung sứ đoàn đám sứ giả, lúc này lại đều cao hứng lên, Hàn Sâm là đại biểu Chấn Thiên Cung mà đến. Nhìn xem Hàn Sâm bị vũ tộc châm chọc khiêu khích, trong lòng bọn họ đã sớm cảm giác khó chịu, lúc này chỗ nào còn nhịn được. Hàn Sâm không tệ, không hổ là chúng ta Chấn Thiên Cung đi ra. Còn tưởng rằng chuyển sinh chi lực ghê gớm cỡ nào, nguyên lai cũng bất quá như thế, tùy tiện bao một cái chẳng phải bao lại nha. Xem ra truyền ngôn không thể tin, phần lớn là khuếch đại hư ảo ngữ điệu. Tiên Vũ trưởng lão đám người trên mặt lúc trắng lúc xanh. Nửa ngày đều nói không ra lời, đồng thời trong lòng kinh nghi bất định, không biết Hàn Sâm phóng thích ra lồng ánh sáng đến cùng là cái gì lực lượng, làm sao có thể cái lồng được chuyển sinh chi lực đâu. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, chuyển sinh chi lực cũng đã vọt tới Hàn Sâm trước người, một con chuyển sinh chi lực trực tiếp đâm vào Hàn Sâm ren áo giáp phía trên, lập tức trực tiếp hòa tan, giống như là một đạo thánh khiết quang huy rót vào chú ngữ bên trong khôi giáp. Làm chú ngữ trên khải giáp bao quanh một tầng thánh quang. Ba, ba, ba, một cái tiếp một cái chuyển sinh chi lực càng không ngừng đâm vào chú ngữ trên khải giáp mặt, như là xuân tuyết bình thường dung nhập, làm cho áo giáp càng ngày càng thánh khiết quang huy. Mỗi một đạo chuyển sinh chi lực dung nhập trong đó, Hàn Sâm cũng cảm giác trong thân thể phảng phất bị rót vào một tề cường tâm châm, thân thể đều giống như một lần nữa sống lại. Kỳ dị lực lượng lan tràn đến toàn thân mỗi một cái tế bào, làm cho tế bào đều đang nhanh chóng thay cũ đổi mới, phảng phất muốn giành lấy cuộc sống mới giống như. Hàn Sâm vội vàng vận chuyển gen vật ngữ, hấp thu những cái kia chuyển sinh chi lực tiến hóa chú ngữ áo giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú ngữ áo giáp tấn thăng độ khó chỉ sợ là vũ trụ chi quan, cơ hội như vậy lại há có thể sai qua, có thể nhiều hút một chút liền nhiều hút một chút. Về sau chỉ sợ không có cơ hội thứ hai. Lồng ánh sáng bên ngoài, Angela cùng Andorra huynh đệ liều mạng thôi động tự thân lực lượng cùng sinh mệnh khí cơ. Thế nhưng là bọn hắn đem lực lượng đổ lên cực hạn, lại như cũ không có chút tác dụng. Mà chủng vương kết giới đã che giấu phía ngoài hết thảy, chuyển sinh chi lực căn bản cảm giác không thấy tính mạng của bọn hắn khí cơ cùng lực lượng, tự nhiên cũng sẽ không bị bọn hắn hấp dẫn. Hàn Sâm, ngươi làm là như vậy tại gian lận. Còn không mau mau triệt hồi lồng ánh sáng. Tiên Vũ trưởng lão quát lớn, Vân Trường không lại là cười nhạt một tiếng. Tiên Vũ trưởng lão, chuyển sinh chi lực chi tranh vốn chính là mỗi người dựa vào năng lực cùng cơ duyên. Tại sao có thể có gian lận nói chuyện? Nếu nói Hàn Sâm là gian lận, như vậy quý tộc hai vị vương cấp cường giả tự xuống giá mình, còn liên thủ đối phó một cái ta Chấn Thiên Cung tiểu bối, không biết lại tính là cái gì đây? Tiên Vũ trưởng lão lập tức mặt mo đỏ bừng, biết Vân Trường không đã xem thấu Angela cùng Andorra chân chính thân phận. Chuyển sinh chi lực sự tình, tự nhiên muốn tại chuyển sinh trì bên trong giải quyết, Tiên Vũ trưởng lão nghĩ như thế nào? Vân Trường không nhìn xem Tiên Vũ trưởng lão, lại mỉm cười nói một câu. Khụ khụ, Vân trưởng lão nói rất đúng, xác thực hẳn là tại chuyển sinh trì bên trong giải quyết. Mọi người đều bằng bản sự cùng cơ duyên, chúng ta những người ngoài này nhìn xem liền tốt. Tiên Vũ trưởng lão ho khan nói, bất quá thanh âm cố ý đề cao mấy phần. Angela cùng Andorra nghe được Tiên Vũ trưởng lão câu nói này, lập tức hiểu rõ ra, hai huynh đệ lập tức phân đến, Andorra trực tiếp một quyền hướng về lồng ánh sáng màu xanh lam ném tới. Theo Andorra nắm đấm, cái kia to lớn kim quang thiên sứ quang ảnh cũng là một quyền đánh phía lồng ánh sáng, mang theo kim quang nắm đấm đánh vào lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên, giống như một cái cự nhân tại đập một cái thủy tinh chén lớn giống như. Nhìn giống như da giòn pha lê giống như lồng ánh sáng, tựa hồ rất khó trông đỡ được khủng bố như vậy một quyền. Thế nhưng là làm kim quang thiên sứ nắm đấm nện ở lồng ánh sáng phía trên sau, lại đụng kim quang vỡ vụn, thiên sứ quang ảnh toàn bộ cánh tay đều đụng nát, băng liệt, lồng ánh sáng màu xanh lam lại một điểm phản ứng đều không có. Andorra biến sắc, lần nữa ngưng tụ sức mạnh, kim quang thiên sứ một quyền tiếp một quyền liên tục đánh vào lồng ánh sáng phía trên. Trích gặp kim quang bay ra, lồng ánh sáng màu xanh lam lại là không nhúc nhích tí nào, Hàn Sâm đứng ở lồng ánh sáng bên trong, thần sắc an tường hấp thu từng cái tự động đụng ở trên người hắn chuyển sinh chi lực, chu ngữ trên khải giáp mặt quang huy cũng càng ngày càng thịnh. Công tước cấp lực lượng, vậy mà đập không phá lồng ánh sáng màu xanh lam, để vũ tộc vương công quý tộc đều là giật nảy cả mình. Andorra cắn răng, trên thân khí thế tăng vọt, kim quang thiên sứ hai cánh triển khai, hai tay khép lại, tại giữa song trường ngưng tụ ra một điểm kim mang. Ánh sáng màu vàng óng tựa như vòng xoáy bình thường hướng về kim quang thiên sứ song trường bên trong ngưng tụ, làm cho cái kia một điểm kim mang càng ngày càng sáng, giống như một điểm kim sắc tia chớp tại song trường bên trong nhảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thẩm phán thiên sứ thần quang là vũ tộc cấm kỹ, bởi vì tu luyện môn này gen thuật 10 phần hung hiểm, nó lực phá hoại thực sự quá mạnh, thậm chí sẽ làm bị thương đến người tu luyện bản thân. Danh xưng vũ tộc công kích mạnh nhất gen thuật, chỉ là tuyệt đại đa số vũ tộc cũng không dám luyện. Andorra cùng Angela huynh đệ thiên phú dị bẩm, có thể tu luyện này thuật tấn thăng vương cấp, có thể tính là vũ tộc bên trong lực phá hoại mạnh nhất vương gia. Mặc dù lúc này bọn hắn chỉ là công tước, nhưng là sử dụng ra đại thẩm phán thiên sứ thần quang sau, uy lực y nguyên phi thường khủng bố. Oanh, tại cái kia kim mang ngưng tụ tại cực điểm thời điểm, Andorra hai tay đẩy ra, kim quang thiên sứ cũng theo đó hai tay thôi động, điểm này kim mang hóa thành xuyên qua vũ trụ kim sắc điện mang, trong chốc lát đâm vào lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên. Bành, kim sắc điện mang tựa như pha lê bình thường đụng vỡ nát, thế nhưng là cái kia lồng ánh sáng màu xanh lam lại là liên một chút phản ứng cũng không có, giống như vừa rồi một kích kia không phải vũ tộc lực phá hoại mạnh nhất bí kỹ đại thẩm phán thiên sứ thần quang, mà là một cái chỉ có bề ngoài pha lê tiễn giống như. Trong lúc nhất thời vũ tộc tất cả trưởng lão cùng vương công quý tộc đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Angela hét lớn một tiếng, đem đại thẩm phán thiên sứ thần quang truyền cho Andorra. Andorra sắc mặt có chút dữ tợn, lần nữa ngưng tụ ra đại thẩm phán thiên sứ thần quang. Chỉ là lần này hắn là ngưng tụ hai huynh đệ tất cả lực lượng vào một thân. Oanh! Một đảo to lớn chùm sáng màu vàng óng đối lồng ánh sáng màu xanh lam đánh tới, giống như hủy diệt thế giới thẩm phán chi quang. Thế nhưng là làm cái kia kim quang đánh vào lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên, lại lần nữa phá thành mảnh nhỏ, lồng ánh sáng màu xanh lam liên một điểm gợn sóng đều không có sinh ra, ổn làm cho người giận sôi. Choáng váng, tất cả mọi người choáng váng, vũ tộc mạnh nhất lực phá hoại bí kỹ, từ anh em nhà họ An sử dụng đi ra. Uy lực tuyệt đối đủ để miểu sát đỉnh cấp công tước, thế nhưng là vậy mà không động được cái kia lồng ánh sáng nửa phần. Cách chương.